Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao lâu trôi qua, trước mắt Diệp Trừng phủ một làn khói trắng. Mũi ngửi thấy mùi khét khó chịu, những con chim lọt lưới đều bị A Kim dùng lửa đốt chết. Phần lớn đã biến thành xác cháy trong lưới sắt. A Kim bảo Ngạo Tuyết thêm củi vào, đốt cho sạch sẽ đi. Diệp Trừng lấy tay bịt mũi, nhưng vẫn không ngăn được mùi khó chịu kia. Sao rồi, cơ thể ổn không? Lo lắng Lục Vân Kiêu sử dụng quá nhiều dị năng sẽ khiến tinh thần vực của bản thân suy yếu. Đợi mọi chuyện kết thúc, Diệp Trừng vội vàng đi đến bên cạnh hắn, lặng lẽ truyền dị năng chữa trị. Có em ở đây, đương nhiên sẽ không sao. Anh bây giờ khỏe hơn nhiều rồi, dễ dàng tiêu diệt được đám chim độc kia. Nhưng Lục Vân Kiêu vẫn không yên tâm. Dù sao trùng độc có tính lây nhiễm cực mạnh. Chim đã bị nhiễm, vậy thì động vật trên cạn và dưới biển đều có khả năng bị nhiễm. Nếu thật là như vậy, bọn họ e rằng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đến lúc đó sinh vật trên toàn hành tinh đều bị trùng độc lây nhiễm, cuối cùng biến thành một hành tinh chết. Chúng ta không thể lơ là cảnh giác, nếu có những động vật khác cũng bị trùng độc lây nhiễm. Chúng ta cố gắng giết chúng, tránh để trùng độc lây lan rộng hơn. Lục Vân Kiêu nói nỗi lo lắng của mình cho Diệp Trừng nghe. Hy vọng Diệp Trừng nâng cao cảnh giác. Mặc dù Diệp Trừng chưa từng trải qua thời kỳ dịch bệnh hoành hành trong lịch sử, nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nếu trùng độc lan rộng, phá hủy hành tinh xinh đẹp này. Em hiểu rồi, em sẽ bảo Nguyên Ưng mỗi ngày đi tuần tra thêm vài lần. A Kim và Ngạo Tuyết giúp em làm bẫy, anh thì giữ sức lực làm con át chủ bài của chúng ta. Diệp Trừng rất nhanh đã phân chia công việc đại khái. Trước cơn đại nạn, tập thể của bọn họ đương nhiên phải hành động. Mỗi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng. Mama, con, Diệu Diệu giơ cao tay trong bong bóng nước. Sợ Diệp Trừng bỏ quên nó, Diệu Diệu cứ đi theo mama. Chỗ nào cần thì con giúp đỡ, được không? Diệp Trừng không muốn để Diệu Diệu một đứa trẻ tham gia vào chuyện này. Nhưng thấy Diệu Diệu tích cực như vậy, không nỡ làm tổn thương sự tự tin của con, liền giao cho cô bé một công việc đơn giản. Bọn họ vừa nói xong, bên kia A Kim đã đốt xong hết xác chim. Ngạo Tuyết dùng dây leo làm thành thùng đựng tro và xương vụn. Cuối cùng Diệp Trừng đào một cái hố lớn, chôn cái thùng xuống, cuộc khủng hoảng bất ngờ này mới hoàn toàn được giải quyết. Sau này làm phiền cậu mỗi ngày đi tuần tra vài lần rồi. Một khi phát hiện có gì kỳ lạ, nhất định phải về báo cho chúng tôi biết. Diệp Trừng giao công việc quan trọng là cảnh báo cho Nguyên Ưng. Bởi vì chỉ có nó mới có điều kiện như vậy. Bay cao, nhìn xa, tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ mỗi ngày bay một vòng. Nguyên Ưng giọng điệu trầm ổn nhận lấy nhiệm vụ Diệp Trừng giao cho. Chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Mệt cả buổi rồi. Ngày mai đến nhà gỗ ăn sáng cùng nhau. Tôi có chuyện muốn bàn với mọi người. Bây giờ đã rất muộn rồi. Diệp Trừng mệt cả buổi chiều, đến cả giấc trưa cũng không ngủ. Lúc này thả lỏng liền cảm thấy buồn ngủ. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính. Cậu muốn về ngủ, mấy người chào tạm biệt nhau, trở về nơi ở của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai tập trung ở nhà gỗ của Diệp Trừng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Trừng đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng. Diệu Diệu, người thường tỉnh dậy sớm nhất, vẫn chưa dậy. Diệp Trừng ngáp một tiếng, đẩy cửa gỗ ra, để A Kim và bọn họ vào. Trong nhà gỗ vẫn còn hơi ấm sau khi đốt lửa hôm qua. Bây giờ Lục Vân Kiêu lại nhóm lửa. Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên. Chưa ăn sáng đúng không? Mọi người đợi một lát, tôi đi rửa mặt đã. Đợi anh Lục làm xong bữa sáng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Trừng dùng nước đá lạnh buốt rửa mặt, cả người bị lạnh đến run lên, cũng tỉnh táo hoàn toàn. Không lâu sau, Diệp Trừng giúp Lục Vân Kiêu làm xong bữa sáng. A Kim bọn họ thấy ít, Diệp Trừng liền chia thịt đã chuẩn bị cho bọn họ ăn. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là muốn nói với mọi người, đám chim trùng độc kia có khả năng không chỉ có một đàn, cũng có khả năng không chỉ có chim. Nếu tình hình xấu đi, động vật trên cạn sau khi săn bắt và ăn thịt chim trùng độc cũng có khả năng bị nhiễm trùng độc. Hôm qua khi làm lồ ân sát, Diệp Trừng đã nói cho bọn họ biết trùng độc là gì, cũng như một số đặc tính của trùng độc, nên bây giờ Diệp Trừng chỉ cần nhắc nhẹ, bọn họ đã hiểu rõ. Vậy phải làm sao? Đám chim đó bay từ phía nam đến, sau này chúng ta không đi về phía nam nữa là được. Phía bắc không có tình huống như vậy. A Kim nghe vậy cũng không ăn thịt nữa, vội vàng ngẩng đầu nhìn Diệp Trừng, oán trách với cậu, bọn họ đều sống bằng nghề săn bắt, nếu động vật trên cạn bị nhiễm bệnh, vậy bọn họ còn ăn thịt được không? Không lạc quan như vậy đâu. A Kim, cậu nghe tôi nói này, đám chim trùng độc chỉ là món khai vị thôi. Từ khi chúng ta gặp Nguyên Ưng đến giờ đã hơn nửa tháng rồi. Ít nhất cũng có hàng ngàn hàng vạn con chim đã bị nhiễm bệnh. Diệp Trừng ban đầu không nghĩ sâu xa. Hôm qua được Lục Vân Kiêu nhắc nhở liền nghĩ đến virus zombie rất giống với trùng độc. Một khi dính vào một chút, rất nhanh sẽ ô nhiễm toàn bộ chuỗi sinh học. Tôi không thể xác định có bao nhiêu động vật trên cạn đã bị nhiễm bệnh. Việc chúng ta cần làm bây giờ là chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo trước khi thảm họa ập đến. Diệp Trừng không dám nghĩ, nếu đàn voi, đàn bò, đàn ngựa, thậm chí cả đàn mối trên thảo nguyên đều bị nhiễm trùng độc, sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Trận chiến đó tuyệt đối không phải chỉ dựa vào bẫy là có thể ngăn chặn được. Cách tốt nhất là di chuyển địa điểm, đợi chúng đi hết rồi mới quay trở lại. Bây giờ nghĩ đến những chuyện này vẫn còn hơi sớm, nhưng không thể không chuẩn bị trước. Nếu không đến lúc thật sự gặp phải, tay chân luống cuống thì không hay. Diệp Trừng thấy bọn họ đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, liền phân công công việc cho từng người, phát huy hết khả năng của mỗi người và khả năng phối hợp nhóm. Khi đối mặt với thảm họa chưa biết, mọi người đồng lòng cố gắng bảo vệ ngôi nhà và mạng sống của mình. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, Nguyên Ưng mỗi ngày sáng tối đều đi tuần tra lãnh địa một lần. Một khi phát hiện có gì không ổn đều sẽ quay về báo cáo. Những người còn lại thì cố gắng hết sức trong điều kiện hạn chế để phòng thủ tối đa. Thời gian dài như vậy trôi qua, động vật bị nhiễm trùng độc chắc chắn không ít, còn không ít loài sẽ không đi qua khu vực của bọn họ, nên chủ động tấn công từng con một là không thực tế. Cách tốt nhất là ngồi chờ thỏ, để những động vật bị nhiễm trùng độc đi qua chủ động tấn công bọn họ. Như vậy bọn họ mới có thể thu được lợi ích tối đa. Mọi người yên tâm, trong không gian của tôi trữ lượng thức ăn đủ cho mọi người ăn nửa năm rồi. Thấy bẫy phòng thủ đã bố trí gần xong, Diệp Trừng nhân lúc nghỉ ngơi liền kiểm kê lại kho dự trữ trong không gian của mình. Nếu động vật đều bị nhiễm bệnh, vậy bọn họ sẽ hết lương thực. Dù sao ăn thịt động vật bị nhiễm trùng độc cũng sẽ ít nhiều bị nhiễm bệnh. Bất đắc dĩ Diệp Trừng sẽ không động đến thịt đã nhiễm trùng độc. Mặc dù cậu có thể dùng dị năng chữa trị để đẩy trùng độc ra khỏi thịt, nhưng như vậy quá phiền phức. Nếu dị năng chữa trị của cậu có thể thanh lọc hoàn toàn trùng độc thì tốt rồi. Như vậy cậu đã có cách loại bỏ trùng độc trong hạch tinh thần của Lục Vân Kiêu rồi. Đáng tiếc năng lực của cậu không đủ, chỉ có thể đẩy trùng độc ra ngoài, chứ không thể trực tiếp thanh lọc. Không biết có phải đám chim bay quá nhanh không? Mấy ngày nay chỉ có lác đác một hai con chim sẻ bị nhiễm trùng độc bay qua. Động vật trên cạn thì không thấy con nào. Nguyên Ưng khi tuần tra phát hiện chim sẻ bị nhiễm trùng độc liền trực tiếp dùng dị năng kim loại giết chết, sau đó mang xác về cho A Kim đốt hủy. Có bị nhiễm trùng độc hoàn toàn hay không vẫn có thể dễ dàng phân biệt được. chỉ cần nhìn mắt nó có bị tơ máu đỏ bao phủ hay không. Nếu chưa hoàn toàn biến thành mắt đỏ, Diệp Trừng đều sẽ cố gắng cứu giúp. Dù sao sinh mạng là vô tội, những động vật không biết gì đã bị nhiễm trùng độc cũng đáng thương. Sau mấy ngày hiếm hoi trời quang trong mùa đông, tối nay bên ngoài lại đổ tuyết rơi dày hạt. Diệp Trừng ngồi trước đống lửa quấn chặt áo da hươu quanh người. Ôm một cốc sữa nóng uống, mặc bên ngoài lạnh giá thế nào, trong nhà vẫn ấm áp như mùa xuân. Những ngày như vậy thật là thần tiên cũng không đổi. Lục Vân Kiêu đang ở bên cạnh làm găng tay cho Diệp Trừng. Trước đó rõ ràng da đã thuộc xong rồi, nhưng lại bị chuyện đám chim trùng độc làm trì hoãn. Bây giờ cuối cùng cũng có thể rảnh tay hoàn thành. A Trừng, đưa một tay ra so thử xem. Anh sợ làm nhỏ quá, em mặc vào sẽ khó chịu. Lục Vân Kiêu cầm thanh than, trải tấm da cáo lên bàn gỗ, rồi gọi Diệp Trừng qua đo kích thước. Không muốn động đậy thì phải làm sao? Diệp Trừng lười biếng, chủ yếu là cuộn tròn trong ghế sưởi ấm. Thật là quá thoải mái. Vậy anh bế em qua. Lục Vân Kiêu vừa nói vừa bước về phía này. Đôi mắt màu xanh khói mờ nửa khép nửa mở của Diệp Trừng ngập nước. Phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo được ánh lửa sưởi ấm thành màu hồng đào. Trông như muốn được người ta yêu thương chiều chuộng. Không muốn đâu mà, ngày mai đo cũng được. Diệp Trừng cố ý làm trái ý Lục Vân Kiêu. Những ngày đông miên thật là quá nhàm chán. Nếu ở hiện đại còn có mạng để chơi. Bây giờ ở trong khu rừng nguyên sinh này, mỗi ngày không ngủ thì ăn, rồi lại làm một số công việc phòng thủ. Cuộc sống khó tránh khỏi đơn điệu. Giọng điệu của Diệp Trừng tràn đầy sự nũng nịu ngọt ngào. Nhưng Lục Vân Kiêu lại chẳng hề lay động. Một tay ôm ngang eo Diệp Trừng, rồi lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn còn hơi ấm và mồ hôi từ trong áo da hươu ra. Nhanh thôi, sắp xong rồi. Đặt Diệp Trừng xuống đứng vững, Lục Vân Kiêu ôm người vào lòng an ủi, đồng thời không cho Diệp Trừng có cơ hội chạy trốn. Một tay nắm chặt cổ tay Diệp Trừng, tay kia thì dùng thanh than đánh dấu trên da cáo. Diệp Trừng bị người ta giam cầm hoàn toàn trong lòng, muốn động cũng không động được. Trong tình huống chênh lệch lực lượng quá lớn, Diệp Trừng rất vô dụng mà từ bỏ dãy rùa. Phối hợp với Lục Vân Kiêu đo xong cả hai tay. Xong rồi, đi ngồi đi, vỗ vỗ vai người trong lòng. Lục Vân Kiêu dùng xong liền, ném, đáng tiếc Diệp Trừng không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy. Trực tiếp hóa thân thành kẻ bám người, nhất định không chịu xuống khỏi người Lục Vân Kiêu. Không muốn, bây giờ em thấy người anh hình như ấm hơn. Khi Diệp Trừng nói câu này, hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ là hai tay không nghe lời chủ nhân, không an phận mà mò về phía cơ bắp săn chắc mà cậu đã thèm thuồng bấy lâu. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Lục Vân Kiêu lập tức căng thẳng toàn thân, cố gắng tránh khỏi bàn tay hư hỏng của Diệp Trừng. Đáng tiếc trước đó hắn đã ôm Diệp Trừng quá chặt, ngược lại cản trở động tác né tránh của hắn. Diệp Trừng trực tiếp xoay người ôm chặt lấy eo rắn chắc mạnh mẽ của người đàn ông. Rồi ở sau lưng hình tam giác ngược của hắn sờ ép không ạng lung tung. Ăn đậu hũ, cách chương.